Cô học trò lăng nhăng. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa gì sắp hết một năm rồi. Quân Kỳ cũng sắp bước qua tuổi 15. Có nên làm gì cho táo bạo không? Suy nghĩ thử. Đó giờ hôn má. Hôn chán thôi à? Hay môi thử đi. Nói là làm. Quân Kỳ qua phòng Jenny. Nghĩ cũng ngộ. Đó giờ. Có ngại đâu. Khi không gặp bà chị này lại ngượng với chả ngùng. Chị Jenny ơi, sắp ngủ rồi. Chuyện gì, em ngủ một mình không quen rồi, lại đây. Quân Kỳ mừng không hết chạy lại giường. Jenny nhích qua một chút, sắp tới chị có việc đi anh một tháng. Không có chị ở đây thì cũng phải ngủ một mình thôi. Quen với chả không quen. Em sẽ có cách khác thôi, khỏi nghĩ cách. Chị mang em đi luôn, em còn phải học, chị muốn là được, chị. Jenny không thèm nói nữa. Quay lưng về phía Quân Kỳ. Chính là sự bá đạo này đây. Cái khiến Quân Kỳ mê muội không thôi, Jenny. Quân Kỳ trọt trọt nhẹ nhẹ ngay vai. Jenny cứ theo quán tính mà quay ra. In, môi Quân Kỳ đặt nhẹ nhàng lên môi Jenny rồi từ từ di chuyển. Thật nhẹ nhàng, biết tại sao người ta phải phân công thụ không? Không có nghĩa cứ phải chỉ chủ động chê y giường mà còn là nhiều chuyện khác. Chủ động nhắn tin, chủ động bắt đầu, chuyện gì đó, như nụ hôn môi đầu tiên của hai người. Lần đầu hai người nắm tay cũng là Quân Kỳ. Đôi lúc cảm thấy cô đơn vì chỉ có mình chủ động nhưng đòi nằm chê y làm gì. Cảm nhận về cái hôn này, Quân Kỳ cũng bất ngờ trước cái gan của mình. Jenny thì thật cảm giác mới lạ của mình. Lần đầu tiên môi chạm môi, với một người con gái, mềm mềm, ngọt ngọt. Mùi hương tóc của Quân Kỳ hơi lấn át vào mũi Jenny. Được hôn một lần lại muốn lần nữa. Quân Kỳ buông nhẹ. Jenny mê mẫn làn át lên một chút. Nhận biết Jenny muốn được thêm nên Quân Kỳ áp đảo lên. Nằm lên chê y, Jenny cứ nhấn nhẹ một chút. Từng chút, cả hai đắm chìm vào khoảng khắc đó không biết bao lâu. Nhưng khi nhận ra thì hô hấp đã có chút khó khăn, hôm nay sao lại? Em muốn mình được có quyền làm vậy, em mê mẫn cánh môi này rồi. Em nghĩ chắc chắn vậy rồi. Lúc này Jenny không nói gì. Nhướng cổ lên một chút đặt lên môi Quân Kỳ. Coi như là một cự đồng ý, cũng không hiểu sao mình lại làm vậy. Dù gì, đến thời điểm như dự định, Quân Kỳ cũng phải là người của Jenny thôi. Quân Kỳ mỉm cười, ngã người nằm xuống, ôm Quân Kỳ vào lòng rồi cả hai cùng hòa vào giấc ngủ. Hơn 2 tháng, có nhanh hay quá chậm để tiến tới mức, nhưng cũng không tới nỗi giống trong mấy câu chuyện chê y mi chú yên. Com, oan gia lại thành vợ chồng vì một cái hôn ước từ chê y trời rơi xuống. Bầu trời sáng hôm nay mang một màu hồng khác lạ, từ đâu thời gian ăn sáng đã bị đổi theo thời gian của họ nhà hao tầm. 7:30 cả hai người mới ăn cơm, không được ăn bậy nữa. Chị đã nói với người bảo vệ của em, nói với cô em rồi, chiều em sẽ về sớm mà. Không cần dặn dò như vậy. Họ cười kìa, Quân Kỳ ra công lớn leo lên xe, công chúa có quyền cấm em ăn bậy sao? Aylan thắc mắc khi thấy sáng nay Quân Kỳ ngoan ngoãn nghe lời. Lên xe chạy thẳng tới trường. Bước vào trường, bước vào cửa lớp, đặt cặp xuống, làm người yêu anh được không? A, xin lỗi. Tôi... Cô ấy là của tôi. Cậu gan dạ thật. Jenny xuất hiện như vị thần, công chúa. Cậu trai bàng hoàng, chị tới đây làm gì, chị? Cậu kêu như vậy cũng tính là vô lễ đó. Cậu Ian à, cậu cố tình không hiểu hay không nghe. Như vậy với tôi cũng là vô lễ đó. Jenny thấy thì cậu này cố tình không nghe mình mà, về đi. Từ nay không cần đi học nữa. Ở tại chỗ tôi dạy. Thật nếu ngày nào Quân Kỳ đi học mà cũng thế này thì có phải chọc điên mình không? Ở nhà từ dậy cho khỏe. Muốn đem đi đâu thì đem. Tự thấy nhạt. Cách chương.